Đan Võ Thần Tôn, chương 815, khỏi hẳn. Góc truyện audio.com. Diệp Tinh Hà hô nhỏ một tiếng, hai mắt tỏa sáng, đưa tay thôi động kình phong, mở ra nắp đỉnh, lập tức, một cỗ sương mù màu trắng cuồn cuộn mà lên, mùi thuốc phiêu đãng mà ra, tràn ngập cả tòa gian phòng. Năm viên lam đỏ giao nhau đan dược bay lên mà ra, Diệp Tinh Hà đưa tay khẽ hấp, năm viên thuốc đều rơi vào trong tay. Hắn cúi đầu xuống, nhìn kỹ lại, chỉ gặp cái kia năm viên thuốc hiện ra hai màu sáng bóng, mượt mà như trâu. Đan dược này, không đúng. Diệp Tinh Hà nhíu mày, trên mặt vẻ nghi hoặc, thấp giọng nói, Hàn U Phệ Linh Đan, ứng mang theo cực cường hàn khí, có thể đan dược này lại có một tia ôn hòa dược lực, chẳng lẽ ta luyện đan thất bại? Nhưng hắn cũng chưa gặp qua này đan, không dễ phán đoán. Ngay sau đó, Diệp Tinh Hà cũng nhìn không ra mánh khóe, chỉ có thể vào Chư Thiên Thần Ma Tháp, hỏi thăm Cổ Minh Tuấn. Nào nghĩ tới, Cổ Minh Tuấn nhìn qua đan dược về sau, sắc mặt kinh hãi, thiên tài, Diệp Tinh Hà, ngươi thật sự là khoáng thế kỳ tài. Cổ Minh Tuấn tay nắm đan dược, ngửa mặt lên trời cười to, ta nghi hoặc trăm năm không hiểu vấn đề, lại bị ngươi giải quyết. Này Hàn U Phệ Linh Đan, vốn có tác dụng phụ, dược lực băng hàn, người sử dụng sẽ đau đến không muốn sống. Nhưng không nghĩ, người dùng Hồng Liên Đêm Hỏa lực lượng, trung hòa cái kia cỗ hàn khí. Này đan, lại không tì vết, nghe nói lời ấy, Diệp Tinh Hà thở một hơi dài nhẹ nhõm. Hắn cười cười, nói ra, Cổ tiền bối, đã ngươi như thế ưa thích đan dược này, đưa cho ngươi, ta liền rời đi trước. Cổ Minh Tuấn cũng không ngẩng đầu lên, tùy ý phất phất tay, nhanh lên, nhanh lên, không nên quấy rầy ta nghiên cứu này đan. Diệp Tinh Hà cười khẽ lắc đầu, đi ra Chư Thiên Thần Ma Tháp. Sau đó, hắn thẳng đến Bắc Thần Phong mà đi. Sau nửa canh giờ, Diệp Tinh Hà đi vào Bắc Thần Phong. Hắn nhanh chân đi vào một cửa sân, một viện trong viện, Lục Lê cùng Hàn Linh Nhi đang tu luyện, hai người huy quyền đối luyện. Phanh phanh rung động, đánh có tới có hồi trở lại. Diệp Tinh Hà xem chỉ chốc lát, nhẹ nhàng vỗ tay, cười nói, không sai, hai người các ngươi, luyện được đã rất tốt. Hai người nghe vậy, đều là quay đầu nhìn lại, làm hai người thấy Diệp Tinh Hà, vội vàng bước nhanh đi đến trước mặt, cúi người chào, tham kiến Diệp Sư Huynh. Diệp Sư Huynh, ngươi đến rồi. Diệp Tinh Hà cười khẽ gật đầu, vừa định lại nói tiếp, khụ khụ khụ, nhưng lúc này, trong phòng truyền đến một hồi tiếng ho khan kịch liệt, chính là Bạch Hạo Dương. Tiếng ho khan kéo dài rất lâu, mới dừng lại, bệnh của hắn chứng, nghe càng nghiêm trọng hơn. Diệp Tinh Hà nhướng mày, nói ra, theo ta đi nhìn một chút Hạo Dương sư đệ. Dứt lời, hắn xoay người, nhanh chân bước vào trong phòng. Lục Lê cùng Hàn Linh Nhi theo sát phía sau. Trong phòng, Bạch Hạo Dương nằm ở trên giường, đưa tay che miệng, sắc mặt của hắn một mảnh trắng bệch, không có chút huyết sắc nào, khóe miệng càng là có một tia máu tươi chảy xuống. Diệp Tinh Hà chau mày, bước nhanh đi ra phía trước. Bạch Hạo Dương thấy Diệp Tinh Hà, lộ ra nét mặt tươi cười, yếu ớt nói, Diệp Sư Huynh, ngươi đến rồi. Có thể lời vừa qua hơn nửa, lại là một hồi ho kịch liệt, liền khục hai lần, hoa, một tiếng, phun ra một ngụm máu tươi. Diệp Tinh Hà sắc mặt đột biến, tranh thủ thời gian đỡ lấy hắn, trầm giọng nói, Hạo Dương sư đệ, ngươi chớ nói chuyện, mau đem viên đan dược kia ăn vào. Dứt lời, hắn lật bàn tay một cái, đem Hàn U Phệ Linh đan xuất ra. Đan dược vừa ra, mùi thuốc nồng nặc vị mờ mịt tư tán. Bạch Hạo Dương hai mắt tỏa sáng, sắc mặt mừng rỡ, xúc động hỏi, Diệp Sư Huynh, ngươi đem đan dược luyện ra? Diệp Tinh Hà gật gật đầu, nói ra, ăn này đan, ngươi liền có thể khỏi hẳn. Đừng muốn nhiều lời, nhanh ăn vào đan dược, ta giúp ngươi khôi phục. Bạch Hạo Dương gật gật đầu, không chần chờ chút nào, tiếp nhận đan dược, một ngụm ăn vào. Tiếp theo, hắn ngồi xếp bằng, hấp thu dược lực. Diệp Tinh Hà vươn tay, đem một cỗ thần cương lực lượng đổ vào trong cơ thể hắn. Thanh Đế Trường Sinh thần cương tại Bạch Hạo Dương trong cơ thể vận chuyển, trợ hắn đem dược lực tan rã. Bạch Hạo Dương sắc mặt, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, dần dần hồng nhuận phơn phớt. Sau nửa canh giờ, hắn nhướng mày, bỗng nhiên mở hai mắt ra. Tiếp theo, hoa, một tiếng, phun ra một miệng lớn máu đen. Cái kia trạch máu đen, tanh hôi khó ngửi, Diệp Tinh Hà thấy một màn này. Ngược lại cười, phun ra máu bầm, đã nói lên, đan dược đã có hiệu quả. Hắn ý cười đầy mặt, hỏi, Hạo Dương sư đệ, cảm giác như thế nào? Bạch Hạo Dương mặt mũi tràn đầy xúc động, cười ha ha, ta tốt, Diệp sư huynh, nội thương của ta tất cả đều tốt. Nghe vậy, Diệp Tinh Hà thở một hơi dài nhẹ nhõm, nụ cười trên mặt càng sâu. Bạch Hạo Dương xúc động qua đi, vội vàng đứng dậy. Phù phù, một tiếng, quỳ rạp xuống đất, Diệp sư huynh, ân cứu mạng, Hạo Dương ghi nhớ trong lòng. Này ân, ta nhất định lấy mệnh báo chi. Hắn cao giọng kêu gào thời điểm, đầu đập đến phanh phanh rung động. Diệp Tinh Hà vội vàng đem hắn nâng đỡ. Nói ra, Hạo Dương sư đệ, ngươi không cần như thế. Bạch Hạo Dương bị nâng đỡ về sau, trong mắt vẫn tràn đầy cảm kích. Rất có lại cho Diệp Tinh Hà dập đầu hành lễ chi thế. Diệp Tinh Hà không muốn lưu thêm, cười nói, đã ngươi đã khỏi, ta cũng không nhiều lưu lại. Ta còn có việc, đi trước một bước, sau đó, hắn tại Bạch Hạo Dương ba người đưa mắt nhìn bên trong. Rời đi một viện, Diệp Tinh Hà rời đi Bắc Thần Phong về sau, cũng không trở về Giao Quang Phong, mà là thẳng đến Toái Tinh Phong mà đi, Hàn U Phệ Linh Đan. Hắn lưu đưa vô dụng, không bằng bán đi. Sau nửa canh giờ, Diệp Tinh Hà đi vào Toái Tinh Phong. Hắn chậm rãi phun ra một ngụm chọc khí, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp nơi xa lầu các san sát, tiếng người huyên náo, nơi đây chính là Trăm Vật Phường. Cả con đường đều là đủ loại cửa hàng. Diệp Tinh Hà đi tại trên đường phố, ngắm nhìn bốn phía, một lát sau. Hắn ngừng chân, ngẩng đầu nhìn về phía một tòa ba tầng lầu các. Lầu các chính là chìm mộc xây thành, cổ kính, trong môn phái tràn ra một cỗ mùi thuốc, trên đó treo một bảng hiệu. Trên viết, Linh Đan Các, Linh Đan Các. Diệp Tinh Hà hơi nhíu mày, quan sát tỉ mỉ qua đi. Thấp giọng nói, này Đan Các, to lớn khí phái, nhìn như không sai, đan dược liền bán cùng hắn nhà tốt. Dứt lời, hắn nhấc chân bước vào đan các bên trong. U, công tử ngài mua đan dược sao? Diệp Tinh Hà mới vừa vào cửa, một vị thanh sam gã sai vặt liền tiến lên đón. Cái kia thanh sam gã sai vặt vẻ mặt tươi cười, nhìn như mười phần nhiệt tình. Diệp Tinh Hà lắc đầu, cười nói, ta không mua đan dược. Lời còn chưa dứt, cái kia thanh sam gã sai vặt khuôn mặt tươi cười lập tức tan biến. Lạnh giọng cắt ngang, không mua đan dược, đi một chút, nhanh đi ra ngoài, ta Linh Đan Các, cũng không phải ngươi có thể đi lung tung địa phương. Diệp Tinh Hà nhíu mày, lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn. Gã sai vật này cực kỳ bợ đỡ, nhưng, Diệp Tinh Hà cũng không tức giận. Thản nhiên nói, ta là tới bán đan dược. Cái kia thanh sam gã sai vật nghe vậy, trên dưới dò xét Diệp Tinh Hà, mỉm cười nói, liền ngươi, tuổi không lớn lắm. Khẩu khí thật không nhỏ, người bất quá mười mấy tuổi, chỉ sợ liền cái nhất phẩm luyện đan sư đều không phải là. Có thể bán đan dược gì, ta Linh Đan Các cũng không thu phế đan, cút nhanh lên ra ngoài. Dứt lời, hắn hai tay vung lên, làm bộ muốn đổi đi Diệp Tinh Hà. Diệp Tinh Hà cười lạnh một tiếng, vừa định xuất ra đan dược, cách chương.